Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 9, mặt mũi đã cho A. Liên tục mấy ngày hoạt động thương nghiệp để các cầu thủ mệt bở hơi tai. Bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ giải thoát rồi đánh xong ngày hôm nay thi đấu. Trung Quốc đội Olympic nghênh chiến Nottingham Forest, sớm đã bị tuyên truyền đến thế nhân đều biết mức độ. Tuy rằng Trung Quốc bóng đá kéo dài thung lũng, thế nhưng Trung Quốc cổ động viên vẫn là đối với cuộc tranh tài này dành cho rất lớn chờ mong. Có mấy người khả năng chỉ là đến xem Nottingham Forest các ngôi sao bóng đá biểu diễn. Có người xác xác thực thực là đến xem đội Olympic thi đấu. Trung Quốc mãi mãi cũng không thiếu những người này. Mặc kệ có bao nhiêu người mắng Trung Quốc bóng đá, có bao nhiêu người chê cười Trung Quốc bóng đá, có bao nhiêu người nhiều Trung Quốc bóng đá xem thường. Nhưng như thế gặp có như vậy một đám người. Bọn họ gặp trước sau quan tâm Trung Quốc bóng đá. Đừng xem bên trong siêu trình độ hạ thấp, trên chỗ ngồi tỷ lệ thấp. Có thể đều là có trên chỗ ngồi tỷ lệ không phải. Vậy đã nói rõ quả thật có người xem. Quốc tên cửa hiệu đội bóng thi đấu liền không nói. Hầu như trận nào cũng chật ních đương nhiên. Trong này có một cái yêu nước tình kết nhân tố. Cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì bóng đá. Bóng đá cái này đệ nhất thế giới vận động. Ở Trung Quốc có rộng khắp quần chúng cơ sở. Nhưng là không có một cái cơ cấu có thể đem những này quần chúng cơ sở chỉnh hợp lên. Tiến hành hữu hiệu quản lý. Như vậy cơ sở mãi mãi cũng chỉ là cơ sở. Tuyệt đối sẽ không tại đây cơ sở trên xuất hiện kiến trúc thượng tầng. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hy vọng lợi dụng cuộc tranh tài này một lần nữa kêu gọi mọi người đối với bóng đá nhiệt tình. Lại mượn Olympic gió đông để Trung Quốc bóng đá trình độ trên một nấc thang. Đan đối với bọn họ loại này hộp tối thao tác ý nghĩ tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo chính là loại này chỉ theo ý mình đơn tế bào sinh vật. Thế nhưng bản thân của hắn đối với làm như vậy là phi thường xem thường. Đây là hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Các cổ động viên đối với bóng đá nhiệt tình tuyệt đối sẽ không bởi vì một hồi thương mại thi đấu. Liền giấy lên đến, Trung Quốc bóng đá trình độ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì đội Olympic ở Olympic trên đạt được như thế nào thành tích có chút đổi mới. Những này bản hẳn là hoạt động bóng đá không ngừng phát triển sau khi thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông kết quả. Lại gọi liên đoàn bóng đá địa các đầu lĩnh coi như quá trình. Làm đăn còn khá là lúc còn trẻ. Hắn từng làm rất nhiều fan bóng đá đều sẽ làm mộng một đám thiên tài cầu thủ đột nhiên xuất hiện. Một thiên tài huấn luyện viên dẫn dắt bọn họ đăng đỉnh World Cup. Sau đó theo tuổi tác tăng lớn cùng từng trải phong phú. Hắn cho rằng mãi mãi cũng chỉ có thể là mộng. Thể chế không cải cách. Trung Quốc bóng đá mãi mãi không có ngày nổi danh. FIFA chương trình bên trong minh văn quy định các quốc gia liên đoàn bóng đá không thể là nhà nước. Cơ cấu, nhất định phải là dân gian cơ cấu. Chính phủ các nước không thể can thiệp liên đoàn bóng đá sự vụ. Bằng không sẽ gặp phải phạt nặng. Nhưng là nhìn Trung Quốc, liên đoàn bóng đá nhảy ra nói. Chúng ta là dân làm cơ cấu, có người tin tưởng sao? Bọn họ trên đầu thể dục tổng cục cái thứ nhất không đáp ứng. Thể dục tổng cục là cái gì tính chất địa cơ cấu? Toàn Trung Quốc mọi người rõ ràng. FIFA không rõ ràng sao? Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Cho nên nói, hiện tại Đan đã không hy vọng xa vời Trung Quốc bóng đá có thể biến được rồi. Hắn cảm thấy đối với những này các fan bóng đá Trung Quốc duy nhất an ủi chính là tình cờ ra một. Hay cũng không tệ lắm cầu thủ. Có thể xuất ngoại đá bóng. Ở mặt khác một khối trên sân bóng đại biểu Trung Quốc. Ở câu lạc bộ thể hiện xuất sắc. Cũng có thể để các fan bóng đá Trung Quốc phấn chấn không ngớt. Nhìn, hiện tại fan bóng đá Trung Quốc yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Có thể coi là đơn giản như vậy yêu cầu. Muốn thực hiện đều rất khó. Vì lẽ đó hiện tại fan bóng đá Trung Quốc đại đa số chỉ có thể thông qua trào phúng củng cố sức chửi. Để phát tiết trong lòng địa buồn khổ. Hiện tại Đan so với bọn họ may mắn. Bởi vì hắn có cơ hội ngay mặt biểu đạt tâm tình của hắn. Cho những người chuyên đến xem, đốc chiến, liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo một cái thiên đại. mặt mũi. Đến Ninh 3-4 ngày, thiên trời rơi mưa. Ngày hôm qua dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa nhỏ. Quả nhiên Vũ từ tối ngày hôm qua dưới đến xế chiều hôm nay vẫn liên tục. Cũng còn tốt chúng ta là nước Anh trái đất đội. Đan nhìn phía bên ngoài cửa sổ ướt nhẹp thiên địa đối với bên cạnh các huấn luyện viên nói. Loại khí trời này quá bình thường. Thảm cỏ tình huống thế nào? Có chút hoạt. Đường Hồi đáp. Đan hơi nhíu mày. Sân bãi trơn trượt. Kỹ thuật động tác không dễ khống chế. Thân thể xông tới thời điểm khả năng xuất hiện một ít không tưởng tượng nổi địa tình huống. Gặp gia tăng thật lớn bị thương độ khả thi. Tuy rằng làm fan bóng đá thời điểm. Đan đối với những châu Âu đó nhà giàu đến Trung Quốc thi đấu xuất công không xuất lực. Các cầu thủ chỉ lo bị thương lười nhác dạng rất khó chịu. Bất quá lần này hắn cũng sẽ như vậy sắp xếp. Coi như Alan không tìm hắn. Hắn cũng muốn bảo tồn thực lực. Để cho mình cầu thủ chủ lực ở xa xôi Trung Quốc bởi vì một hồi thương mại thi đấu mà bị thương. Vậy mình chính là thiên hạ to lớn nhất ngu xuẩn. Forrest cưỡi địa xe buýt ở trên đường cái chậm rãi chạy. Bởi thi đấu duyên cớ. Tới gần sân thể dục đoạn đường hơi buồn phiền. Ninh 3 triệu tập lượng lớn cảnh sát giao thông đến đây duy trì trật tự. Xe cộ tốc độ đều chiếm được hạn chế. May mà, bọn họ ngủ lại bên trong tin Ninh 3 quốc tế quán rượu lớn khoảng cách phú bảng sân thể dục gần vô. Cùng, mở đến lại chậm, chỉ cần không kẹt xe, liền không cần lo lắng đến muộn. Ở giải hạng nhất tự mình dẫn dắt các cầu thủ đi tàu địa ngầm đi thi đấu trải qua đối với Đan tới. Nói, có thể được cho rất hiếm thấy. Ven đường có thể nhìn thấy các cổ động viên hoặc ngồi xe, hoặc lái xe, hoặc đi bộ chạy tới sân bóng. Nhìn thấy Nottingham Forest xe buýt lúc, bên trong xe các cổ động viên đều sẽ rất hưng phấn dò ra thân thể phất tay hò hét. Trung Quốc địa năm lá cờ đỏ cùng Nottingham Forest các ngôi sao bóng đá áp phích chân dung đan xen vào nhau, ngược lại cũng vô cùng hài hòa mọi người đều là màu đỏ địa mà. Nếu như ta không có, ta hiện tại cũng là một thành viên trong bọn họ. Đan dùng tiếng Hán đối với đường nói, chuyên môn từ Tứ Xuyên chạy đến Ninh 3 sao. Vậy cũng không phải không thể. Ta đã từng chỉ là vì có thể thức đêm xem Euro. Liền từ công ty bên trong từ chức nha. Đan lúc nói lời này vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Hắn ngược lại không sợ đường phát hiện hắn xuyên Việt thân phận. Ngược lại chỉ nói là Euro. Năm 2000 cũng có Euro nha. Còn số tuổi thật sự của hắn mà. Năm 2002 hắn còn ở đến trường đây. Có điều hắn xưa nay chưa nói với đường. Đường cũng không có nghe qua những này rất tư nhân đồ vật. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp các cổ động viên nhiệt tình. Đương nhiên, cũng vĩnh viễn đừng đánh giá thấp sự phẫn nộ của bọn họ. Muốn thời điểm tranh tài, Forest các cầu thủ khôi phục bọn họ nghề nghiệp cầu thủ thân phận. Ở trên xe biểu hiện thật giống như đi sân khách đánh giải đấu như thế. Chỉ có số ít mấy cái từ đội thanh niên điều tới bọn nhỏ ở hiếu kỳ nắm DV quay chụp ngoài cửa sổ đồ. Sộ, Hoàng Triều. Kỳ thực liên quan với cuộc tranh tài này đội bóng huấn luyện nhân viên căn bản không có làm bất kỳ sắp xếp, những ngày qua huấn luyện lấy thể năng khôi phục cùng đơn giản chiến thuật diễn luyện làm chủ. Không có nhằm vào đội Olympic làm bất kỳ huấn luyện đặc thù. Đội bóng toàn thể kế hoạch huấn luyện là lấy mùa giải mới giải đấu cùng châu Âu sân bóng làm chuẩn. Bị, thi đấu trước Đan thậm chí đều không có triệu tập các cầu thủ cùng nhau khai chiến thuật hội nghị. Có lời gì đợi lát nữa phòng thay đồ bên trong đầy đủ nói rồi. Bởi khoảng cách gần địa duyên cớ, Nottingham Forest là ngắt lấy biểu xuất phát. Bọn họ đến phú bang sân thể dục thời điểm. Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ đã lục tục từ phòng thay đồ chạy lên tràng làm nóng người. Bọn họ đấu trí đắt đỏ a. Đan nhìn những người kia, thổi tiếng huýt sáo. Bởi vì chúng ta là bọn họ hết thảy làm nóng người đối thủ bên trong thực lực mạnh nhất. Đường nói rằng, đối với bọn họ tới nói, cuộc tranh tài này so với dĩ vãng trận đấu giao hữu càng có giá trị. Nếu như không cẩn thận thắng chúng ta thì càng có giá trị. Đan trùng đường nháy mắt mấy cái. Quyết không có thể nào. Đường người Trung Quốc này đàng hoàng trịnh trọng cho Đan dội nước lã. Ellen nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Ha ha, Dan nở nụ cười, có thể thấy tâm tình của hắn rất tốt. Có điều ngươi nói rất đúng, liền coi như chúng ta không cần toàn lực, muốn thắng bọn họ cũng không phải việc khó gì. 14 năm trước Trung Quốc bóng đá có lẽ sẽ để những người khinh địch địa đối thủ bị thua. Thế nhưng bây giờ này chi nhất định không biết, hết thảy sự vật đều đang phát triển. Thế nhưng thật là kỳ quái, ở Trung Quốc bóng đá trên người này nội quy luật hoàn toàn không thích dùng. Hắn lắc đầu một cái, để bọn họ đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, nhanh đi ra ngoài làm nóng người. Hắn quay đầu nói với Chris Church, liền trợ lý huấn luyện viên giọng nói lớn ở bên trong phòng thay đồ hưởng lên. Đừng bởi vì đây là trận đấu giao hữu liền thả lỏng, làm nóng người không đầy đủ, các ngươi như thế gặp bị thương. Có người hy vọng mùa giải mới còn chưa có bắt đầu liền kết thúc sao? Hắn như thế gọi thật sự có hiệu quả. Mới vừa rồi còn ung dung thong thả dự định nhiều làm phiền chút thời gian các cầu thủ lập tức chạy vội đi ra ngoài. Dan không có ở tại bên trong phòng thay đồ làm chuẩn bị. Thực sự là không có gì hay chuẩn bị. Cùng đội Olympic đánh, hoàn toàn không cần nghiên cứu đối thủ làm sao. Chỉ cần dựa theo chính mình cướp đi cùng quen thuộc đến đá. Cuộc so tài này liền trước sau nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắn kỳ thực có chút áo gấm về nhà, cảm giác sâu trong nội tâm là muốn đi ra ngoài khoe khoang một hồi. Tuy rằng hiện tại sẽ không có người thừa nhận hắn là một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng sẽ không đối với thành tựu của hắn biểu thị ước ao. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chính hắn ở trong lòng ghi một fan. Tự ngu tự nhạc, nhớ lúc đầu ta chỉ là một cái phổ thông fan bóng đá nhí. Hiện nay ta mang theo hai đoạt Champions League địa song quan vương đội bóng trở lại Trung Quốc. Bởi liên tục mấy ngày đều trời mưa. Nhà tổ chức đã từng một lần lo lắng mua vé cổ động viên cũng sẽ không tới hiện trường xem bóng. Thế nhưng Dan chứng kiến tình huống nên có thể để cho nhà tổ chức thở ra một hơi. 40.000 cái chỗ ngồi đến hiện tại đã làm hơn một nửa. Mà khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 40 phút. Mờ mịt mưa phùn một điểm đều không có tưới tắt các cổ động viên nhiệt tình. Coi như là hai bên cầu thủ đi ra làm nóng người. Bọn họ đều rất vui vẻ ở trên khán đài hô to. Xem bọn họ, suy nghĩ thêm chính mình ở nước Anh gặp phải địa những người muôn hình muôn vẻ cổ động viên. Dan đột nhiên không còn tiếp tục ở bên ngoài, khoe khoang, hứng thú. Hắn xoay người đi trở về phòng thay đồ. Mới vừa đi tới hành lang khẩu. Hắn bị một đám Trung Quốc phóng viên ngăn cản. Bọn họ hy vọng phỏng vấn một hồi vị này tràn ngập cá tính huấn luyện viên huyền thoại. Đứng ra vấn đề địa người là Dan, người quen cũ Đường Tĩnh. Thực sự là ở nơi nào đều có thể gặp phải ngươi a. Đường tiểu thư, Dan dùng tiếng Hán chào hỏi. Ta là chuyên môn phụ trách đưa tin các ngươi phóng viên. Nếu như ngươi không nhìn thấy ta mới kỳ quái đây. Đường Tĩnh lắc đầu một cái. Sau đó tung vấn đề của chính mình. Lúc trước, các cổ động viên lo lắng như vậy thương mại thi đấu sẽ làm thi đấu hàm kim lượng mất giá rất nhiều. Bất kể là xem xét tính vẫn là thi đấu tính cũng không bằng bình thường thi đấu. Người thấy thế nào? Cuộc tranh tài này khẳng định cùng cúp liên đoàn thi đấu không giống nhau. Có điều ta không đồng ý không đặc sắc ngôn luận. Bởi vì đặc sắc muốn phân vài loại. 7. Không đại thắng đối thủ thi đấu cũng rất đặc sắc nha. Đan trùng Đường Tĩnh nháy mắt mấy cái. Ồ, ngươi là nói ngươi trái đất đội gặp trong trận đấu tiến vào rất nhiều bóng sao? Ta có thể không nói. Đây là làm cái so sánh mà thôi. Ngươi đừng vọng tưởng đem ý của ta hướng về chỗ đó dẫn. Đối với phóng viên trò vặt, Đan nhưng là rất rõ ràng. Thi đấu gặp đá cho ra sao? Hiện tại ta hoàn toàn không biết. Ta chỉ có thể hứa hẹn chúng ta gặp hết sức làm cho các fan bóng đá Trung Quốc thưởng thức được một hồi đặc sắc thi đấu. Chúng ta cùng những người chỉ là vì đến mò tiền châu Âu đội bóng không giống. Đừng quên chúng ta đồng thời còn là Nottingham văn hóa đại sứ. Cuộc tranh tài này là bày ra nước Anh bóng đá văn hóa cơ hội tốt. Hơn nữa, người biết đến, Đường tiểu thư, ta không ở thi đấu trước liền nhấc tay đầu hàng. Nghe được Dan nói như vậy, Đường Tĩnh nở nụ cười. Phía trước nói rồi nhiều như vậy vô dụng địa tiếng phổ thông phí lời lời khoác lác suông. Này câu cuối cùng mới thật sự là địa lời nói thật. Muốn để Đan ở trận đấu bắt đầu trước liền từ bỏ. Quả thật có chút độ khó. Như thế nói tiếng Trung Quốc fan bóng đá cùng TV khán giả có thể yên lòng thưởng thức một hồi đặc. Sắc thi đấu lạc, hẳn là như vậy đĩa. Đan cùng Đường Tĩnh đầu mày cuối mắt rất vui vẻ. Cái khác Trung Quốc phóng viên cũng không chịu cô đơn. Dồn dập tập hợp tới đề ra vấn đề của chính mình. Phỏng vấn Đan tốt đẹp nhất nơi là hai bên có thể trực tiếp dùng tiếng Hán giao lưu. Không thông qua phiên dịch, ít đi rất nhiều phiền phức. Đối với Trung Quốc đội Olympic thực lực, người thấy thế nào? Đan tiên sinh, ta đối với đội bóng này không phải hiểu rất rõ. Kỳ thực ta hiểu rõ vô cùng. Nhưng ta liền không nói cho ngươi. Có nghe đồn nói các ngươi coi trọng Trịnh Chí. Xin hỏi có hay không xác thực có việc này? Nếu như Trịnh Chí có thể tiếp thu làm job út thay thế bổ sung. Ta ngược lại thật ra không ngại. Đan nhếch môi nở nụ cười. Chỉ phải thấu hiểu job út. Thì sẽ biết bực này liền phủ nhận quy tắc này truyền gặp nghe đồn. Đối với Bắc Kinh Olympic, ngươi có cái gì chờ mong sao? Rất xin lỗi ta không thể tự mình đến Bắc Kinh quan sát Olympic. Bởi vì vào lúc ấy ngoại hạng Anh đã bắt đầu rồi. Có điều ta tin tưởng Bắc Kinh Olympic nhất định sẽ là một lần gọi người khó quên Olympic. Đan mỉm cười trả lời vấn đề này. Hắn nho nhã lễ độ, hiền lành lịch sự, ăn nói hài hước, làm cho người ta đi ấn tượng tốt vô cùng. Gọi những người lần thứ nhất tiếp xúc được hắn Trung Quốc các ký giả thật khó có thể tin tưởng được. Ở châu Âu người này dĩ nhiên gặp mất hết tên tuổi. Chỉ có Đường Tĩnh rõ ràng. Người này mặt ngoài hoàn toàn không thể tin. Cái đám này Trung Quốc phóng viên rất nhanh sẽ đã được kiến thức Tony Đan mặt khác. Một tên trường rất có đặc sắc đài truyền hình nữ phóng viên chen vào. Beckham lần đầu ra sân. Xin hỏi hắn có hay không có thể đánh mãn toàn trường. Này muốn xem tình huống. Nói như vậy chúng ta gặp làm rất mức độ lớn điều chỉnh. Đây cũng không phải là chính quy thi đấu. Thay đổi người tiêu chuẩn hai bên thương lượng đi. Bởi quốc áo muốn luyện binh. Vì lẽ đó đại gia quyết định có thể thay đổi 11 người. Nói cách khác, Beckham sẽ bị trên đường thay đổi. Đan bắt đầu cảm thấy cái này nữ phóng viên rất đáng ghét. Hỏi vấn đề rất cấp thấp mà không hề trình độ. Hắn mới vừa rồi còn đầy nhiệt tình địa ngữ khí cấp tốc lạnh xuống. Ta hiện tại không thể trả lời ngươi. Nữ phóng viên không chút nào cảm giác được Đan trong giọng nói bất mãn. Tiếp tục tung nàng chuẩn bị kỹ càng vấn đề. Ngài cho rằng David Beckham ở đội bóng bên trong tác dụng phi thường trọng yếu sao? Đan rốt cục không nhịn được. Hắn ngữ khí nghiêm nghị chất vấn tên kia nữ phóng viên. Vị tiểu thư này, ta đối với ngươi loại này cho phỏng vấn đối tượng dự thiết lập trường và đáp án vấn đề phương thức. Rất bất mãn, vấn đề như vậy ta chỉ có thể trả lời là hoặc là không phải. Hoặc là nói các ngươi hy vọng ta trả lời các ngươi muốn nghe lời nói. Cái kia thật xin lỗi, ta từ chối trả lời vấn đề này. Mặt khác, ngươi là ngu ký chứ? Đan đột nhiên phát hỏa để ở đây các ký giả đều trợn mắt ngoác mồm. Bao quát tên kia nữ phóng viên. Nàng ở trong nước phỏng vấn quá rất nhiều thi đấu. Vẫn luôn là như thế vấn đề. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói nàng hỏi đến không đúng. Hỏi không được. Tỉ như, thắng được huy chương vàng. Người là có hay không cảm thấy rất quang vinh. Rất kiêu ngạo. Huấn luyện viên cùng với đội ngũ cho ngươi địa trợ giúp có phải rất lớn hay không? Ngươi có phải là kích động hay không rất muốn khóc? Chỉ lấy ngân bài. Ngươi là có hay không cảm thấy rất tiếc nuối? Ngươi là có hay không cảm thấy xin lỗi quốc gia nhiều năm qua bồi dưỡng? Chúc mừng ngươi chạy ra cá nhân năm nay tối thành tích tốt. Lưu Tường thu được quán quân. Ngươi là có hay không sẽ cảm thấy rất cao hứng? Người cảm thấy Lưu Tường ngày hôm nay phát huy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng ngày hôm nay, người này dĩ nhiên không lưu tình chút nào bác bỏ nàng. Đầu óc của nàng trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Ta không phải ngu ký. Nửa ngày nàng mới trả lời cái này khó hiểu vấn đề. đi làm ngu ký đi. Người rất có phương diện kia thiên phú. Nói xong, đắn bứt ra rời đi. Cho ở đây hết thảy Trung Quốc phóng viên lưu lại một người tên là bọn họ cảm thấy lúng túng bóng. Lưng, Đường Tĩnh thấy cảnh này ở đoàn người mặt sau nhún nhún vai. Nàng liền biết sự tình gặp phát triển trở thành bộ dáng này. Rất khó chịu đắn bước nhanh đi qua hành lang. Đi ngang qua đội chủ nhà đội Olympic phòng thay đồ cửa lúc. Cánh cửa kia vừa vặn đóng lại. Động tác này hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Ở một sát na xuyên thấu qua khe cửa thoáng nhìn một cái bóng người quen thuộc Trung Quốc liên đoàn. Bóng đá chủ tịch Tạ Quan Long. Nghe nói Đỗ Ivković đã sớm chỉ là một cái trên danh nghĩa tổng giáo luyện. Bên trong mới huấn luyện nhân viên cũng có điều là con rối. Chỉ để ý phụ trách truyền đạt mặt trên chỉ thị cùng tinh thần. Bây giờ xem ra, này đồn đại không giả. Thoáng nhìn tình cảnh này để đan nở nụ cười. Trung Quốc bóng đá đâu đâu cũng có chuyện cười. Tạ Quan Long cái này điền kinh xuất thân người ở phòng thay đồ bên trong giả vờ giả vịt địa bố trí. Chiến thuật, chỉ huy đội bóng thi đấu. Sau đó một đám chuyên nghiệp huấn luyện viên cúi đầu áp tai. Không ngừng gật đầu tán thành. Lại đập nịnh hót khen một hồi. Tạ chủ tịch thực sự là chuyên gia. Tạ chủ tịch nói rất có lý. Chỉ là muốn một hồi đều sẽ cảm thấy rất buồn cười. Cũng còn tốt chính mình không cần ở hoàn cảnh này bên trong gặp dằn vặt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn. Để tâm tình của hắn lập tức lại tốt lên. Các cầu thủ làm nóng người xong xuôi sau khi trở lại phòng thay đồ. Lau khô trên người địa nước. Đổi quần áo sạch. Đan thấy bọn họ đều làm xong những này sau khi. Mới mở miệng nói. Cuộc tranh tài này. Không có gì để nói nhiều. Bình thường chúng ta làm sao đá. Cuộc tranh tài này liền làm sao đá. Isut đứng lên. Thủ lĩnh. Vẫn là phòng thủ phản công. Chúng ta lại không phải chỉ có thể phòng thủ phản công. Đan lườm hắn một cái. Chúng ta ngày hôm nay diễn luyện trung lộ tấn công động tác võ thuật. Không tẩu biên đường. Chỉ đi ở giữa đường. Đội tuyển Trung Quốc vừa lên đến sĩ khí đắt đỏ. Nhất định sẽ nhào khá là hung. Thừa cơ hội này tiến vào bọn họ một cái bóng. Sau đó bắt đầu diễn luyện tấn công. Các cầu thủ gật gù. Trung lộ là hết thảy đội bóng đều khá là coi trọng địa phương. Mặc kệ là tấn công cùng phòng thủ. Nơi này nhất định bố trí trọng binh. Bình cuộc tranh tài Forest không cơ hội gì chuyên môn diễn luyện. Bởi vì bọn họ muốn theo đuổi thắng lợi. Vừa đường đấu pháp hiển nhiên càng thực dụng. Hiện đang đối mặt Trung Quốc đội Olympic đối thủ như vậy. Không nắm tới diễn luyện chiến thuật. Còn chơi am hiểu nhất địa đường biên tấn công thì có chút lãng phí. Có điều ta phải nhắc nhở các ngươi. Đan vươn tay trái ra ngón trỏ. Khí trời cùng sân bãi tình huống đại gia vừa nãy làm nóng người thời điểm nhất định đều quen thuộc. Đội tuyển Trung Quốc người gặp chiến đấu rất hung. Các ngươi phải cẩn thận không có thể làm cho mình bị thương. Những người độ khó khá lớn bóng. Liền không muốn đi cùng đối phương cướp. Bọn họ động tác lớn. Liền tách ra. Bảo vệ tốt chính mình. Thủ phát danh sách bên trong người đều gật gù. Cuộc tranh tài này thủ phát danh sách đăn cho đủ tất cả mọi người mặt mũi hầu như toàn đội hình. Chủ lực xuất chiến. Thủ môn Van de Sar. Trung vệ là Pique cùng Ayala hợp tác. Hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Hậu vệ cánh phải Rafinha. Tiền vệ trụ Tôn Kế Hải. Trước eo Van de Vaart. Tiền vệ cánh trái Ribery. Tiền vệ cánh phải Beckham. Tiền đạo là Van Nistelrooy cùng Isut. Trung vệ PP bởi vì có chút tiểu thương. Xuất phát từ thận trọng đan chưa hề đem hắn đặt ở thủ phát danh sách bên trong. Mà Jokut không có bất kỳ thương bệnh. Đan cũng đem hắn đặt ở trên ghế dự bị liền gọi người cân nhắc không ra. Kỳ thực như thế sắp xếp đan có chính mình địa dự định. Cùng lúc đó, ở đội Olympic bên trong phòng thay đồ, Tạ Quan Long vừa khách mời một cái huấn luyện viên trưởng thân phận. Cho đội Olympic các cầu thủ bố trí chiến thuật. Kỳ thực chiến thuật của hắn rất đơn giản. Đơn giản chính là ngụy fan bóng đá đều biết địa một ít thuật ngữ thôi, muốn vững chắc phòng thủ. Phản công nhanh, trước sân liền bắt đầu bức cướp, đi hai cái đường biên, ngày mưa bóng chìm, tăng mạnh sút xa. Nói xong những này nhìn từ bề ngoài rất chuyên nghiệp. Trên thực tế bằng không nói gì phí lời sau khi hắn bắt đầu rồi chính mình thích nhất tư tưởng động viên công tác. Cũng chính là trước trận chiến động viên. Các đội viên có thể cùng UEFA Champions League quán quân thi đấu cơ hội rất hiếm có. Liên đoàn bóng đá dưới khí lực vì là đại gia tranh thủ đến cơ hội này. Ta hy vọng các ngươi quý trọng. Hắn một tay đặt ở chống nạnh cơ trên. Một tay năm ngón tay khẽ nhếch. Dùng sức vung vẩy. Lãnh đạo phái đoàn 10 phần. Cuộc tranh tài này chúng ta địa thực lực khẳng định không bằng đối thủ. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn từ bỏ. Các ngươi muốn đánh ra phong cách của chính mình đến. Đầu tiên là khí thế. Thực lực so với tay yếu. Nếu như khí thế lại không bằng đối thủ. Cuộc so tài này liền không có cách nào đá. Chúng ta muốn cho bọn họ sợ sệt. Muốn biểu hiện ra ngoan cường phấn đấu tinh thần. Hung ác bức cướp. Động tác có thể lớn một chút. Chỉ cần đối thủ sợ sệt. Thi đấu tình thế liền đối với chúng ta có lợi. Hắn ở đây nói rất hăng say. Tổng giáo luyện Đỗ Ivković thì lại ngồi ở góc tường. Vẻ mặt hờ hững. Phảng phất nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Trên thực tế, xác thực cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ là một cái trên danh nghĩa. Chuyện gì đều làm không được. Cái gì quyền lực đều không có. Nói dễ nghe một chút chính là có thể ngồi ở ghế huấn luyện viên trên khán giả. Điểm thứ hai là không muốn từ bỏ. Mặc kệ đang ở tình huống nào, cũng không muốn từ bỏ thi đấu. Trung Quốc bóng đá địa phong cách chính là không tới một giây sau cùng chung tuyệt không buông tha. Tạ Quan Long hăng hái. Thật giống chính mình đội bóng đã đạt được thi đấu thắng lợi như thế. Có điều hắn nói lời nói như vậy không cảm thấy mặt đỏ à, nếu như đối phương tiến vào bóng. Liền muốn nỗ lực đi cướp. Đem bọn họ tiết tấu đảo loạn. Sau đó tranh thủ nhanh một chút san bằng điểm số. Phòng thủ thời điểm nhất định phải hung. Kỹ thuật trên thế yếu chúng ta dùng phấn đấu tinh thần cùng ngoan cường mà đấu trí. Cùng với tích cực tác phong để đền bù. Cuối cùng, ta hy vọng các ngươi có thể vì là toàn quốc fan bóng đá dâng lên một hồi đặc sắc địa thi đấu. Để các fan bóng đá nhìn thấy ở trên người các ngươi biểu hiện ra địa tinh thần. Đảng cùng nhân dân đều ở nhìn các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể giao ra một phần làm người thỏa mãn giải bài thi. Hào không chịu trách nhiệm địa đem 13 ức người địa gánh nặng toàn vứt tại những này phổ thông cầu. Thủ trên bả vai sau khi Tạ Quan Long tại những khác quan chức cùng đi tiêu sái mà rời đi phòng thay đồ. Nghĩ đến kết quả kia, lại nghĩ tới chính mình ở lúc trước phát ra biểu lần này dõng dạc diễn thuyết. Cảm giác của hắn liền phi thường tốt vô cùng. Trở lại trên đài chủ tịch, cùng Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty cùng thị trường quản lý Alan Adam nắm tay hàn huyên qua sau. Hắn ngồi ở hai người bên cạnh, chuẩn bị xem so tài. Ngay ở đài chủ tịch đối diện trên khán đài, có fan bóng đá đánh ra Tạ Ích Long tan học. Đưa ta Đỗ Y, Hoành Phi, có điều hắn tầm mắt hơi đảo qua một chút, làm bộ không nhìn thấy. Hai bên các cầu thủ xếp thành hàng ra trận, không khí của hiện trường tùy theo nhiệt liệt lên. Hiện trường phát thanh từng cái phát sóng hai bên địa ra trận cầu thủ. Mặc kệ là đội Olympic vẫn là Nottingham Forest các ngôi sao bóng đá. Đều thu được khán giả nhiệt tình nhất tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Đương nhiên, Beckham là nhân khí cao nhất. Bởi George Wood không ở. Theo lý thuyết hẳn là đội trưởng thứ hai Van der Sar tới đoán một bên. Thế nhưng bởi đây cũng không phải là một hồi chính thức thi đấu. Mà là thương mại thi đấu. Từ thương mại góc độ cân nhắc. Đan đem băng đội trưởng cho Beckham. Này một chiêu rất thảo thích. Nhìn thấy Beckham mang theo băng đội trưởng ở bên trong vòng cùng đội Olympic đội trưởng Lý Vĩ. Phong đoán một bên. Hiện trường fan bóng đá bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Đoán một bên thời điểm Beckham bại bởi Lý Vĩ Phong. Thu được mở bóng quyền. Đội hình ra sân chụp ảnh chung sau khi hai bên cầu thủ trở lại từng người vị trí. Đến từ Trung Quốc trọng tài chính một tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Từ thi đấu vừa bắt đầu, trên khán đài fan bóng đá môn liền ra sức hò hét lên. đại đa số tình huống bọn họ chính là Trung Quốc đội Olympic cố lên trợ uy. Bởi vì Đan nghe được rất rõ ràng, bọn họ gọi phải là đội tuyển Trung Quốc, cố lên, đội tuyển Trung Quốc, cố lên. Bất luận cái nào thường thường xem trực tiếp truyền hình đội tuyển Trung Quốc thi đấu cổ động viên đều sẽ rất quen thuộc âm thanh này. Đan cũng không ngoại lệ. Xem ra mặc kệ Nottingham Forest ở Trung Quốc cỡ nào được người yêu mến, mặc kệ Beckham sức hiệu triệu lớn bao nhiêu, chỉ cần đối thủ là Trung Quốc quốc tên cửa hiệu đội bóng, như vậy hiện trường fan bóng đá liền hầu như không thể là Forest cố lên trợ uy. Thi đấu vừa bắt đầu, chính như Đan nói như vậy, đội Olympic sĩ khí rất vượng. Tuy rằng bọn họ không có khống chế bóng, bức cướp nhưng phi thường tích cực. Bất kỳ lần nào thành công phòng thủ đều sẽ được đến trên khán đài một trận hoan hô. Thế nhưng theo Đan, này có điều là hữu dũng vô mưu biểu hiện mà thôi. Như thế sắp xếp, huấn luyện viên trưởng phi thường vô năng. Đội Olympic cướp địa rất hung, tất nhiên gặp tiêu hao lượng lớn thể lực. Hơn nữa không cách nào chu đáo chăm sóc đến sân bóng mỗi một góc. Đặc biệt là ở trên hàng hậu vệ gặp có lượng lớn lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Nottingham Forest đang đợi một cái cơ hội thích hợp, một đòn tất sát, cơ hội này không có để Nottingham Forest chờ quá lâu. Hầu như được cho toàn chủ lực xuất chiến, Nottingham Forest rất dễ dàng liền đem nhịp điệu thi đấu nắm giữ ở trong tay mình. Đội Olympic bắt đầu chỉ có thể theo Forest tiết tấu đi. Bọn họ rất tích cực chạy trốn, cũng rất tích cực tiêu hao lượng lớn thể lực. Tích cực vì là Forest gỡ bỏ trống rỗng. Phút thứ 6, Beckham xem đúng thời cơ đột nhiên lên chân căng ngang vùng cấm. Van Nistelrooy cùng Eastwood hấp dẫn toàn bộ đội Olympic các hậu vệ địa sự chú ý. Sau xuyên vào Van de Vaart không người nhìn chăm chú phòng thủ xuất hiện ở vùng cấm bên trong. Không giữ bóng trực tiếp volley. Nếu như là tương đối trọng yếu thi đấu, hắn có lẽ sẽ cầu ổn trước tiên đem bóng dừng lại ở làm động tác, thế nhưng như vậy thi đấu, đội Olympic hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành cái gì áp lực. Vì lẽ đó hắn có tâm tư chơi điểm thật thà không thường dùng độ khó cao động tác. Hơn nữa hiệu quả rất tốt. Bóng vào, ai nha, Trung Quốc đội Olympic phòng thủ xuất hiện ở đây không nên có không con. Trung Quốc đài, truyền hình quốc gia bình luận viên có vẻ hơi phiền muộn. Mặc dù biết hai đội bóng thực lực không ở một cái mức độ trên, khỏe ngạt đội Olympic đại diện cho Trung Quốc nhanh như vậy liền mất bóng thực sự là gọi người cảm thấy không mặt mũi. Nhìn thấy ghi bàn, Forest các cầu thủ chỉ là đơn giản chúc mừng. Trên ghế giáo luyện Đan và những người khác thậm chí đều không có đứng dậy vỗ tay. Đối với những người này tới nói, tiến vào đội tuyển Trung Quốc một cái bóng rất bình thường, căn bản không đáng chúc mừng. Dẫn trước sau khi, Nottingham Forest có ý định trì hoãn tiết tấu, bắt đầu dựa theo Đan lúc trước bố trí phương châm đến. Có cơ hội tiến công giống nhau mạnh mẽ tấn công trung lộ. Quản chi Trung Quốc đội Olympic đem toàn bộ phòng thủ binh lực đều đặt ở trung lộ. Dù cho như vậy dẫn đến tấn công tỷ lệ thành công giảm mạnh, bọn họ cũng không có muốn thử nghiệm đường biên ý tứ. Mà lạc hậu địa đội Olympic ở toàn trường các cổ động viên trợ uy trong tiếng tăng mạnh chiến đấu. Quá độ hưng phấn bọn họ động tác càng lúc càng lớn, làm cho Nottingham Forest các cầu thủ không thể không nhiều lần từ bỏ bóng quyền mà tránh né đối phương hung ác sạn cướp. Điều này làm cho Forest các cầu thủ có chút bất mãn. Thương mại thi đấu mùi thuốc súng dần dần biến nùng. Rốt cục, phút thứ 22. Đội Olympic tiền đạo Cao Lâm ở bên trong vùng cấm tiếp ứng Trịnh Chí chuyền bóng địa thời điểm đột nhiên ngã xuống đất, trọng tài chính kiên quyết phán đá penalty. Nottingham Forest các cầu thủ cảm thấy rất oan uổng. Tuy rằng Pique cùng Cao Lâm có thân thể tiếp xúc, thế nhưng nói là phạm quy có chút khuếch đại. Cũng không thể chỉ cần đối phương tiền đạo ở vùng cấm bên trong cùng hậu vệ thân thể tiếp xúc ngã xuống đất đều muốn thổi đá penalty đem. Trọng tài chính mới mặc kệ Forest các cầu thủ kháng nghị, kiên trì nguyên phán. Đan ở đây dưới nhìn thấy này màn thứ nhất, cười cợt, lẽ nào liên đoàn bóng đá còn đánh xong bảo hiểm, không cái gì hồi hộp. Trịnh Chí Tướng cái này penalty phạt tiến vào. Điểm số đã biến thành 1-1 hòa. Trên khán đài tiếng chiêng trống rung trời. Các cổ động viên đối với có thể san bằng điểm số cao hứng vô cùng. Đội Olympic các cầu thủ cũng được này ảnh hưởng. Trở nên càng thêm hưng phấn. Động tác càng ngày càng tàn nhẫn. Forest các cầu thủ rất nhanh phát hiện một vấn đề. Hai bên cùng nhau chiến đấu. Thân thể tiếp xúc sau khi đội tuyển Trung Quốc cầu thủ đến cùng. Phần lớn tình huống trọng tài chính đều sẽ phán Forest phạm quy. Hiệp một đá phạt mấy Trung Quốc đội Olympic xa xa dẫn trước. Làm Ayala từ sau mua nì nhiễu trước phòng thủ đâm rơi mất chính hết nhìn đông tới nhìn tây Trịnh. Chí dưới chân trái đất lúc. Trịnh Chí ngã xuống đất. Trọng tài chính lần thứ hai thổi hắn phạm quy. Argentina lão tướng hai tay chống nạnh đứng tại chỗ rất bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như thế, Nottingham Forest các cầu thủ đá càng ngày càng tiêu cực. Tấn công bên trong đối mặt đội tuyển Trung Quốc gần như phạm quy phòng thủ sợ đầu sợ đuôi. Phòng thủ địa thời điểm đây, lại lo lắng bị phán phạm quy không dám dễ dàng ra chân. Đội tuyển Trung Quốc cho nên đoạt lại trên sân bóng quyền chủ động. Làm Forest khống chế bóng thời điểm. Bọn họ tình nguyện ở bên trong hậu trường qua lại cũng chân. Cũng không dễ dàng về phía trước truyền. Hành động như vậy để đến đây xem bóng fan bóng đá môn rất là bất mãn. Bọn họ hy vọng nhìn thấy hai bên ngươi tới ta đi đối công chiến. Mà không phải tiêu cực thi đấu. Liền, trên khán đài bắt đầu xuất hiện nhằm vào Nottingham Forest xuýt thanh. Chỉ cần bọn họ bắt đầu lẫn nhau truyền bóng. Truyền ngang truyền về. Như vậy xuýt thanh liền ngay lập tức sẽ vang lên. Mà ra sức phấn đấu Trung Quốc đội Olympic tự nhiên được nghiêng về một phía nhiệt tình chống đỡ. Tất cả mọi người ý nghĩ là nếu Nottingham Forest không muốn sử dụng toàn lực. Xem thường cùng chúng ta như vậy trái đất đội chăm chú thi đấu. Như vậy chúng ta liền chiến thắng các ngươi. Để cho các ngươi lúng túng. Hiệp một nửa phần sau. Trung Quốc đội Olympic bắt đầu chiếm thượng phong. Thậm chí xuất hiện vây công Forest khung thành. Dẫn đến Van der Sar bảo vệ khung thành ngàn cân treo sợi tóc tình cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trên khán đài tự nhiên tiếng hoan hô như sấm động. Trên đài chủ tịch Tạ Quan Long cũng rạng rỡ. Trên ghế giáo luyện Chris Church đều có chút ngồi không yên. Gọi người kỳ quái nhưng là đăn như vậy trong đôi mắt không cho phép hạt cát người nhưng lã vọng. Buông cần. Hai chân chéo nguẩy. Không chút nào vì là trên sân đội bóng địa cảnh khốn khó mà lo lắng. Ở hiệp một kết thúc trước, phiêu thiên văn học, Van der Sar chỉ có thể vọng bóng than thở. Trong giây lát này, phú bảng sân thể dục địa DB đạt đến nó dựng thành tới nay đỉnh cao nhất. Tạ Quan Long thậm chí đứng lên đến vỗ tay. Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ hưng phấn ôm nhau. Này hiệp một nửa phần sau bọn họ hoàn toàn áp chế lại Nottingham Forest hiện tại dẫn trước châu Âu. Quán quân, gọi những người trẻ tuổi này không hưng phấn thật là khó. Đan đây, hắn chỉ là quay đầu đối với bên cạnh nôn nóng Chris Church nói. Người nên cảm thấy cao hứng. Hiệp một lập tức liền muốn kết thúc. Chúng ta không có ai bị thương. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đội Olympic các cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực chạy xuống tràng. Ven đường tiếp nhận rồi các cổ động viên hoan hô. Mà Nottingham Forest các cầu thủ lại có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống tràng. Tình cờ bọn họ gặp nghe được từ trên khán đài truyền đến xuýt thanh. Cũng khó trách những này lúc trước còn rất vây đỡ Forest các cổ động viên thái độ 180 độ chuyển biến. Hiệp 1 Nottingham Forest đẩy châu Âu quán quân cùng song quan vương danh hiệu. Gọi người mang nhiều kỳ vọng. Nhưng thực sự là không có phát huy ra đại gia hy vọng nhìn thấy địa trình độ. Điều này có thể không làm người ta thất vọng sao? Nếu thất vọng đương nhiên phải đầy đủ biểu đạt ra đến để nước Anh đội bóng nhìn thấy a. TV tiếp sóng đạo diễn hiển nhiên cũng rõ ràng đan địa vị. Các cầu thủ xuống sân thời điểm máy quay phim màn ảnh tìm tới Đan. Nhưng kinh ngạc phát hiện Đan không đối với kết quả này cùng đội bóng biểu hiện không có một chút. Nào bất mãn, chuyện này thực sự là khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Không phải đồn đại hắn có thể tiếp thu thua bóng. nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu oa uất ức năng không hề đấu trí thua bóng sao? Làm sao hiện tại, những người này làm sao biết đan trong lòng tiểu bàn tính chính bát mà vang lên đây? Trên đài chủ tịch Tạ Quan Long mỉm cười rời đi thành tựu. Hắn lại muốn đi phòng thay đồ thị sát. Đội bóng hiệp một biểu hiện để hắn rất cao hứng. Hiện trường các cổ động viên phản ứng càng làm cho hắn cao hứng. Hết thảy người cũng đã ở bên trong phòng thay đồ. Đan đi vào đóng cửa lại. Hắn hoàn toàn không có phê bình cầu thủ. Một mặt ý cười mà nói rằng, các ngươi làm không tệ. Không có một người bị thương. Ta yên tâm. Nhưng là cầu thủ của hắn không đồng ý thuyết pháp này. Isut một mặt phiền muộn đứng lên đến. Thủ lĩnh, ta hoàn toàn không thể tiếp thu kết quả như thế. Hắn địa thuyết pháp rất nhanh được cái khác phần lớn các đồng đội tán thành cùng phụ họa. Ồ, tại sao? Đan giả vờ kinh ngạc. Trận đấu giao hữu trên không bị thương mới là trọng yếu nhất. Ta cho rằng như vậy thi đấu hào không có lý do đi liều. Người nói đúng. Thủ lĩnh, nhưng là ta chính là không thể tiếp thu kết quả này cùng lúng túng tình cảnh. Mỗi lần nghe được trên khán đài xuýt thanh ta liền không thoải mái. Bình thường đều là cười hì hì ít sút hiện tại một mặt nghiêm túc. Chúng ta là châu Âu quán quân, đúng không? Chúng ta là song quan vương, đúng không? Nếu như chúng ta hơi hơi chăm chú một chút, hiệp một liền 3-0. Thành thật mà nói, ít sút do dự một chút. Vẫn là đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không thích loại này thi đấu. Thật giống như là đang làm dáng cho những người khán giả nhìn thấy bọn họ hy vọng nhìn thấy kết quả. Cùng loại này thương mại thi đấu so ra ta càng yêu thích đao thật súng thật địa Champions League. Trận chung kết. Nói xong những này, hắn ngẩng đầu chờ đợi đến từ thủ lĩnh phê bình. Nhưng là đan mặt mỉm cười. Một điểm muốn mắng ý của hắn đều không có. Nhưng là ta cho rằng một hồi thương mại kết quả của cuộc so tài cùng tình cảnh không quan trọng gì. Cùng cái kia điểm mặt mũi so ra. Các ngươi khỏe mạnh ta càng coi trọng. Chúng ta không thể lựa chọn có hay không tham gia loại này thi đấu. Theo thanh danh của chúng ta tăng lên. Tương tự thi đấu nhất định còn có thể có. Bất quá chúng ta có thể lựa chọn thi đấu phương thức. Ít hút ngày hôm nay là quyết định chủ. Yếu muốn phát tiết một phen hiệp một chịu đựng địa oán khí. Hắn biết thủ lĩnh yêu thích hắn. Vì lẽ đó hắn có chút tứ không e dè. Ta nhớ rằng thủ lĩnh đã từng nói với chúng ta quá. Sớm kết thúc thi đấu phương thức bao quát ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem đối phương triệt để đánh. Chết, tại sao chúng ta ở này chàng thời điểm tranh tài không thể xem như vậy đây? Bất kể nói thế nào. Ta cảm thấy loại này thi đấu có nhục đạo đức nghề nghiệp của ta. Lời này nói có chút nặng. Có thể Đan vẫn là không tức giận. Hắn cười hì hì nhìn các cầu thủ. Ta cảm thấy, thủ lĩnh, ta khả năng có thể đoán được ngày thứ hai những này Trung Quốc báo chí gặp nói thế nào chúng ta. Khẳng định không phải cái gì tốt nói. Người thứ hai đứng lên. Là người bị thương không có lên sân khấu PP. Hắn nhún vai bĩu môi. Ta không muốn để cho người khác xem thường. Thủ lĩnh, chúng ta biết cái gì là thương mại thi đấu. Thế nhưng thương mại thi đấu cũng không có quy định chúng ta nhất định phải bại bởi chủ nhà. Cuộc tranh tài này địa trọng tài vẫn ở thổi lệch tiếu. Tình huống thế nào đều gây bất lợi cho chúng ta. Ta muốn cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Ngược lại hiệp một đá địa rất không thoải mái. Bóng đá không nên là như thế đá. Càng ngày càng nhiều địa người dũng cảm đứng lên đến phản đối với bọn họ quốc vương. Đan nụ cười trên mặt nhưng càng tăng lên. Nói như vậy, các ngươi đều không hy vọng thua bóng. Là ai nói cho chúng ta? Nottingham Forest bóng đá là chết không chịu thua bóng đá. Thủ lĩnh, Isut nhìn thẳng Đan hỏi ngược lại. Đan rốt cục cười ra tiếng. Ta liền biết các ngươi những người này không thành thật. Kỳ thực đây, ta cảm thấy ba. Ta đương nhiên không hy vọng thua bóng, nhưng ta cũng không đúng không hy vọng các ngươi bị thương. Đối thủ động tác các ngươi đều nhìn thấy, ta không hy vọng chờ thật sự có người bị thương mới bắt đầu hối hận. Các ngươi cũng nhất định phải vì là chính mình thân thể cân nhắc. Hiệp 2 bắt đầu ta gặp làm mức độ lớn nhân viên điều chỉnh. 11 người tiêu chuẩn ta không giữ lại ai. Thế nhưng, hắn tăng cao âm lượng. Các ngươi nói rất đúng. Nottingham Forest bóng đá là chết không chịu thua bóng đá. Ta quyết không chấp nhận thất bại. Huống chi là như vậy thất bại. Chúng ta rõ ràng có thể chiến thắng bọn họ. Vậy thì chiến thắng bọn họ. Tôn Kế Hải ở một đám kích động trong đám người. Bắt đầu vì hắn những đồng bào cầu khẩn. Nhìn tất cả mọi người đều đối với bắt cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin cùng đấu trí. Đan nhếch môi cười đến rất vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất là, hắn không cách nào tận mắt nhìn hiệp hai liên đoàn bóng đá các đầu lĩnh biểu hiện trên mặt mây gió. Biến ảo, hiệp một thời điểm, các ngươi nhất định cười đến rất vui vẻ chứ. Ellen, ta nhưng là cho đủ mặt mũi rồi. Hiệp một để bọn họ dẫn trước đội hình chủ lực một cái bóng. Chuyện tốt như vậy, coi như MU, Real như vậy nhà giàu đội bóng muốn gặp gỡ cũng không dễ dàng đây. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 10, ngu ngốc cùng châu bò cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.